cân. Trong tập tôi ngưng cân. Phẩm tôi ngưng tập thi. Ghi nhận. Khoan chưa? Trong tập tương ương kinh phẩm tương ương tập thi có ghi nhận có rất nhiều vị phạm thiên có năng lực thành công, như phạm thiên Khatikara, Đại Phạm Thiên Bán Cá, vân vân. Phạm Thiên Khatikara. Đại Phạm Thiên Bán Cá. Vậy nè, ở cõi Quảng Quả bằng các tí ca đá đã khỏi sắc cách kha tí ca đá là gì đồng khi mà tiền kiếp đó là bạn của Bồ Tát Trực Tiếp Ba Lá, là bạn của Bồ Tát mình. Như vậy, chứng tỏ cõi Phạm Thiên thế giới có tu tiến thần thông. Và cũng chứng tỏ trên cõi Phạm Thiên sắc giới có lộ thiền cơ và độ thiền tâm. Chấm xuề. Tâm thiền cơ mà đã cả xà ná thiền cơ và tâm thông cũng chính là tâm của thiền sắc giới. Thiền sắc giới cũng chính là tâm của thiền sắc giới. Phải. Chỉ khác là hai chấm. Tâm của thiền sắc giới bất cảnh là quan tướng thế định. Tâm ngũ thiền sắc giới bất cảnh là quan tướng chế định, phải. Còn tâm thiền cơ và tâm thông chứng đạt là đường sơ nhị tam tứ thiền. Sơ nhị tam tứ thiền đúng không ạ? Thiền năm bậc. Sơ nhị tam tứ thiền là cảnh hành của lộ nhị tông. Sơ nhị tam tứ thiền là cảnh hành của lộ thiền tâm. Phải. Còn lộ thiền cơ là phụng thứ của lộ thiền tâm. Ở đây chúng ta thấy là cái lộ thiền cơ này á, cái lộ thiền cơ là cái từ sơ thiền lên tới ngũ thiền sắp giới. Thì cái ngũ thiền giới này là lộ thiền cơ. Có gì khác với thiền cơ này bắt cảnh là danh sắc. Thì trong cái lộ thiền cơ này á, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền. Khi mà xuất sơ thiền rồi đó, nó đưa tâm quán sát về danh sắc. Nước nó thổi, nước nó cuốn trôi cả Điểm đó nó là 7 7 là bao nhiêu là 7, năm mấy rồi? 7 cộng 1 56 đúng không? Phải 56 không? 56, 87, 56 56 là 7 lần nước nữa. Ơ, mà 7 lần nữa nữa. Vậy bây giờ nó đây nó 7 lần nước, đây có 1 gió đúng không? Vậy như vậy 49 cái này là 50 56 cái 7 là 63 rồi đúng không? 63. Cho 3 cộng 1 là 64. Cho nên đến kiếp thứ 60 cái thứ 64 đó gió thổi tan ba cõi sơ thiền. Tại mà ba cõi tam thiền. À, cho nên cái vị bá cá này nè. Vậy mà không thấy bá cá này. Mới nhìn xuống thấy chúng sanh nên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền lần lượt tiêu hoại hết rồi vẫn còn. Cho nên mới tạo khởi một cái tà kiến là này, ta từ bỏ bất quý. À, cho nên bắt được cái tư tưởng đó, Đức Phật ngày mới lên. Nó nói là thầy Bạch Thiên không có trường hợp quý nó không có khoe nó mà trường tâm không à, ông mới một đời tại có thành tâm mà ông mới tàn hình, ông tàn hình nó đâu nó còn cái chỉ ra cho đó vậy chỉ ra cái năng lực thành tâm Bạch Thiên phàm này đâu có bằng thánh đâu nha. Rồi thường cái năng lực thành tâm phàm cũng có năng lực thành tâm mà lúc này mà Bạch Thiên phàm bắt cá thì gặp lại Bạch Thiên Bạch Thiên mà vẫn còn phàm đúng không? Mà năng lực là thành công của phàm á, phàm nhân á là giống như các ngài ví giống như là ánh sáng trong đêm tối vậy, sáng trong đêm tối biết trong đêm tối không? Nhá lên nhá lên nhá lên. Còn ánh sáng của vậy thánh thanh văn á, thánh thanh văn á, cái năng lực thành công như thánh thanh văn ví như là ánh sáng của ngọn đèn. Thiên ở cõi Quan Âm. Quan Âm là cõi thứ mấy? sơ thì để có tâm quả sơ thì đúng không? Nghĩa là cho chữ bỏ là ở cõi sắc giới có chứng minh cần là miền Bắc rồi. Ngày chúng ta đang học này về lò điện phong. Chú này có hai cách xuất hiện tâm thông. Chưa chứng đắc thành thông, phải trong kiếp này muốn tu tập thành thông phải chứng đắc từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi tưởng xứ thiền, cho đến phi tưởng phi tưởng xứ thiền phải rồi quay trở lại thành ngũ thiền. Để tu tiến thành thông mở mặt nó thi bà đã chấm. Vị hành giả trước đây hay là trong quá khứ đã tu tập thành thông, đã thành tựu thành thông đi, phải trong kiếp này chỉ cần đạt đến ngũ thiền là có thể tu tiến thần thông. Rồi có cái cách thứ nhất đó là tu tiến thần thông. Rồi chúng ta thấy đó là cái vị hành giả kiếp trước có thành tựu thần thông đúng không? Rồi kiếp trước đã chứng có thành tựu thần thông không? Đấy. Thì như mình kiếp trước đó mà không có thành tựu thần thông đó, thì trong kiếp này muốn tu tập thần thông đó là phải đi từ sơ thiền, phải đi từ sơ thiền, phải chứng từ sơ thiền, Nên tức là muốn muốn tu tập đối với tu tầm thâm rất là khó, mà trong thời Đức Phật cái những vị thánh đệ tử Đức Phật cái tu luyện không nhiều vị rất là khủng khiếp, nên phải đi từ sau này nè. Mà cho đến khi độ thiên nữ sinh rồi muốn quay là làm cái chuyện này, rồi bắt đầu tu luyện tu tập tác ý tới là nhiều một tăng biến nhiều thân, hoặc là tác ý tha tâm thông, hoặc là Phúc Mạnh Tông vân vân, các ý tới tu tập. Tức là cái gì mà trước đây chưa có tu tập thành công, chưa thành được tổ thành công đó, thì muốn tu tập không phải là phải đi từ sơ thiền này cho đến phi tổ phi vị thiên sứ, muốn quay cái lại của thiền này mới tu luyện thành công nè. Còn cái gì mà trước đây đó mà đã thành công tâm rồi, còn như kiếp trước đó thành công tâm rồi, thì kiếp này chỉ tới đây thôi là tu tập thành công được. Và trong thời Đức Phật á, về những vị thánh minh nhân đều thành tựu thần thông rất là nhiều, ở kiếp những kiếp trước rất là nhiều nha. Cho nên chỉ tới cổ thiền này lão đầu tập thần thông, cho nên trong kinh văn á, trong kinh văn á thì chúng ta thấy rằng á, như Trung Bộ hoặc là như Trung Bộ á, vậy đó là tứ thiền, tức là nó sẽ thiền bốn bậc tứ thiền đó, và vậy đó mới đưa tâm nhớ là một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp lên đắc Phúc Mạnh Tông. Còn thấy chúng sanh từ bên đây, từ cõi này chết tái sanh thành cõi khác, từ từng cõi khác tái sanh thì cõi này đắc được là sanh tử minh, tức là sanh tử tông đó. Rồi sau đó là đưa tâm quán sát danh sắc không có diệt trừ tất cả những cái ô nhiễm chúng ta đắc là lộ thành tông. Trong kinh văn của Phật này chỉ nói tới chỗ này thôi, ngài không còn nói thêm bên đây nữa, tại vì những cái gì sanh danh ở trên thời Đức Phật á, mà đã thành tựu thành công rồi cho nên quay trở lại rất là nhanh. Đây là trường hợp thứ nhất. Khi ngài lúc đó lúc tá cũng phải đắc được phi nhẹ thông á, phi nhãn minh á, ngài cái nhìn một ngàn thế giới, ngàn thế giới, một thế giới là 31 cõi, một thế giới bằng 31 cõi. Mà ngài nhìn một ngàn thế giới, ngàn thế giới tức là 1.031 cõi. Nói từ bao nhiêu cõi địa ngục, bao nhiêu cõi người, bao nhiêu vậy, mình nhìn vậy đó, nhiều vậy mà như giống như một vật trong lòng bàn tay, mình thấy rõ ràng giống như ngài. Ngài có cái tâm kính mình bao quát tất đó, cả ngàn thế giới này. Một ngàn thế giới là 31 cõi nha. Mà ngài nhìn một ngàn thế giới giống như nhìn một vật ở trong lòng bàn tay, những cái năng lực thi nhãn của ngài rất là khủng khiếp. Cách thứ hai, cho nên những thời Đức Phật cũng có như ngài Ra Môn Lá đó, khi mà như đồng chúa Nam Tôn ở trên đá mà chặn đường đi, ngài Ra Môn Lá cho con đi tu học rồng rồng chúa là nô bánh lá này, cái cây tôn này không được. Thì, tức là ngài trong lá cũng có thành thông nha, rồi nhiều gì cũng có thành thông sinh đi, nhưng mà ngài cái Phật ngài mới chỉ để cho ngài một kiền liên mà thôi, để có cơ hội bay ra bị để nhất về thành thông. Thứ hai là vị hành giả trong quá khứ đã thành tựu thần thông, vậy trong kiếp hiện tại khi chứng thánh quả khi chứng thánh đạo A La Hán thì lập tức có thần thông, như ngài Tu La Thanh Ca mình phải cá ở bên bên lề đường, mình ở cái vệ đường á, chú lá mình phải cá là tiểu vệ đường. Khi chứng thánh đạo A La Hán thì có thần thông là hóa tâm minh, tức là ý muốn biến ra bao nhiêu gì thì cô cũng có. Mà Đức Phật phải ban cho ngài cho đáp cái cá để nhất về hóa tâm minh. Khi chứng thánh đạo A La Hán thì phát sanh thần thông hóa tâm minh. Trường hợp này các ngài gọi là thần thông, đúng không? Thắng trí, cái này gọi là thắng trí đồng sanh với đạo. Chỉ có cho vị A La Hán mà thôi, tức là về những cái vị mà chưa chứng quả A La Hán thì kiếp trước có thần thông, thì trong kiếp này mà chưa chứng quả A La Hán nó muốn thì thần thông phải đi để từ sơ thiền trở lên tới ngũ thiền mới làm được thần thông. Chỉ trừ trường hợp là vậy đó, ở kiếp quá khứ có thần thông rồi kiếp này chứng quả A La Hán thì thần thông mới sanh thành. Nên trường hợp này cũng trong kinh đảng có rất nhiều, giống như ngài An Đa đó. Ngài An Đa mà khi mà vừa chứng được trong cái tư thế mà không phải nằm không phải ngồi á, tức là ngày mai là kết tập tâm tạng mà ngài còn mới còn sơ quả, ngài cố gắng ngài hành pháp cho chứng quả A La Hán. Nhưng mà ngài quá tinh tấn cho nên mày mệt mỏi quá, ngài mới nghĩ thôi nghỉ chút xíu rồi khỏe là mình làm tiếp. Mới vừa nằm xuống mà chưa, mới vừa ngã lưng xuống, đầu chưa chạm cái đất, chân mới vừa dở không lên ở tư thế mà không phải nằm mà không phải ngồi, thì ngài chứng quả là hết. Thì cái chứng quả là hết không có không luôn. Cho nên cái ngày khi mà ngài đi đến cái hang sắp báo ba lý để mà trong này có 500 cái ghế, rồi trong này có 2 ghế chủ tọa, 2 cái ghế, một vị luật sư, một vị pháp sư, nè ở cái dưới này 100 cái ghế, ghế chủ tọa ngài các sa bá, đấy 500 gì thì không được. chưa thấy ngài tu tập thiền định đúng không? Tôi nghe nói. Nhưng mà khi mà chứng quả A La Hán xong thì lúc đó trong quá khứ ngài đã từng tu tập thành công, cho nên cái thành công đó nó hiện cho ngài. Cho ngài ngài độ thổ xuống đó. Ngồi lên ngay chỗ cái ghế của mình. Nó thấy trường hợp là thành công mà cùng sanh lên với đạo. Và trường hợp này chỉ có một A La Hán này thôi, cho nên thấy là ngài Ánh Pháp khi mà chỉ còn quả A Na Hàm thôi, rồi mà có nhìn cái 1000 thế giới, nhìn vật trong đầu tồn tại đó, ngài phải đi tu tập từ sơ thiền cho đến tới đến ngũ thiền này mới được thành công được. Thế cho nên trường hợp chúng ta thấy là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thiền đồng sanh với đạo và thông đồng sanh với đạo. Trong hai trường hợp này chỉ có như vậy chúng ta thấy. Cho nên những cái người mà ví dụ như giờ kiếp này mà mình có đắc thiền cái nữa đó, và những kiếp sau mà cũng có học Mettayá mà muốn cho thiền đồng sanh lên là kết quả đắc đắc thiền mới có đó. Hay là đắc thành thông kiếp sau muốn thành công sanh lên cái tông đạo tu cách nhẹ nhàng á, nên tu dễ khỏi á, thì kiếp này phải làm gì là chứng đắc thành thông này, chứng quả là án này lúc đó mới không mới sanh lên. Cho nên á, trong thời Đức Phật á, người đệ nhất thiền thông là ai? Một kiền liên đệ nhị thiền thông Xá Lợi Phất. Đó, chính vì tâm thông anh nên, tại vì ngài ra đấy, trong quá khứ ngài đã từng thành tựu thành công rồi. Rồi trong kiếp này cũng thấy ngài tu tập thành công đúng không? Đúng. Nhưng mà ngài để vậy thành công. Nó chậm hơn ngài thì đi một xíu thôi. Đó là ngài hành rất là dễ dàng mà cũng rất nhanh chóng vậy đó. Ngài một tiền liên phải tu tập rất là khó khăn mới chứng đắc được nhanh. Rồi cách thức của các ngài. Đó là trường hợp mà về luận vấn chúng ta có hai trường hợp như vậy. Và hỏi trong cõi sắc giới cõi thiền cao, xin lỗi, trong cõi vô sắc giới, cõi thiền cao không chứng được thiền thấp đúng không? Vậy vì sao trong cõi sắc giới cõi thiền cao lại chứng đạt thiền thấp? Đó, đây câu hỏi này do các chi thiền khác nhau phải ở cõi tâm hữu tình. Chỉ có hai chi thiền là xả và định. Phải. Còn ở cõi sắc giới mỗi tâm hữu bờ lại có chi tiền khác nhau. Như tâm hữu hồng sơ thiền có năm chi thiền, tâm hữu bần nhị thiền có bốn chi thiền, một bần chấm như vậy. Nên cõi sắc giới có thể chứng đạt những tầng thiền thấp, có ví dụ như sau. Chấm có ví dụ như sau. Một người chỉ có một loại giải, tùy theo khả năng vợ của người đó giờ, tùy theo khả năng của người thời gian. Mà y phục ấy dày mỏng khác nhau, cũng vậy ở cõi vô sắc giới tâm hữu bần chỉ có hai chi thiền là xả và định. Chỉ thay đổi đề mục mà thôi. Chẳng phải tâm hữu bần chỉ có hai chi thiền xả và định, tâm hữu bần chỉ có hai chi thiền xả và định. Ví như cùng một loại giải, còn mảnh giải dày mỏng khác nhau, vô sách này nè, trong bốn gói vô sách này, ở trong cái cuốn sách bốn gói vô sách này phải là bốn trong bảy vô sách này không? Mà bốn trong bảy vô sách này nó là độ từ 400 thiền vô sách này đúng không? Mà bốn trong thiền vô sách này là tâm của anh của thiền đúng không? Đúng. Nó chỉ có cái chi xả và chi định thôi đúng không? Đúng. Còn cả bốn tâm này nó đều là chi xả chi định hết. Thì bốn tâm của thần này cũng chỉ có chi xả chi định thôi đúng không? Mặc cái dù tâm không có biên xứ hay có biên xứ hay vô sở hữu xứ hay biên trưởng hay biên sự trưởng xứ, nó cũng đều là chỉ có chi xả chi định mà thôi. Thì cũng giống như người chỉ có một loại giải mà thôi đúng không? Ừ. Rồi cái còn cái không cho biên sứ, cho biên sứ, không sở sứ thì cái tổ biên sứ ý như cái sự dợt của người giờ người tạo đó, họ dợt cái mảnh đó đó, rồi mình chảy đó, dù mỏng hay dày gì đó tùy theo khả năng của họ đúng không? Thì mặt cũng phải chỉ mặc một loại này thôi, thì hiểu chỗ này không? À, cho nên nó không có thể nào mà nó có thể tách được, chỉ có một loại đó thôi. Nhưng mà dệt còn cái y phục mỏng đúng không? Nhưng đại khái nói năng này chỉ có một cái bộ y phục đó thôi, đi đâu đi cũng chỉ bộ y phục đó thôi, bắt đầu y phục nào nó tốt hơn thôi chứ không có cũ hơn, hiểu chỗ này không? Cho nên là không có tầng tiền thấp được, mà chỉ có tầng tiền đó và trở lên thôi, hiểu chỗ này không? Mà những cái đề mục này cũng giống như cái khả năng dệt của người cái thay đổi đề mục thôi, hiểu chưa này không? Rồi còn đây là ví dụ thứ hai, rồi ví như còn ở cõi sắc, ở cõi sắc giới này này, thì những cái tâm của phần này nó chi tiết nó khác nhau đúng không? Rồi ví như người có nhiều cái loại giải, thì người ta có thể là không mặc loại giải này mặc loại giải khác được. Tại vì trong này cái tâm của phần này có năm chi tiết rồi đúng không? Cái này có bốn chi tiền, cái này có ba chi tiền, cái này có hai chi tiền, này có hai chi tiền đúng không? Nếu giống như người có nhiều cái y phục, hiểu cái này không? Nhiều y phục này họ ta không mặc y phục này, họ mặc y phục khác được đúng không? Nhưng cho nên cái cõi sắc giới, cái tu tập như thế thấp hơn được. Ủa vậy cái này là lệ thuộc đề mục còn ở trên pháp giới vô pháp. Đang nói chi tiền, đâu cần phải nói đề mục. Đang nói chi tiền mà. Nó nói cho bản chất cái tâm một phần là chi tiền, trong cái phần cái đâu có nói cái đề mục đâu. Rồi cái này là chấm. Hoặc là một người có nhiều loại y phục khác nhau. Nên có thể thay đổi y phục này bằng loại y phục khác tốt hơn hoặc xấu hơn. Ví như không phải gọi thì ví như cũng vậy, cõi sắc giới có nhiều tâm hữu gọi tâm hữu thần. Ví như người có nhiều loại y phục, vậy người ấy có thể thay đổi tốt hơn xấu hơn. Ví như sự chứng đạt tiền cao hơn hay thấp hơn, một lộ thiền cơ cho Hoàng Thánh Lưu Hồng và một lộ thiền cơ cho Bậc A La Hán. Đây là lộ thiền cơ của Từ Phàm nhớ Thánh Lưu Hồng, thì lộ thiền cơ đó là tâm ngũ thiền gì? Ngũ thiền thọ hành, ngũ thiền gì? Ngũ thiền thiện. Từ phàm nhân, từ phàm tâm nhân, từ người phàm tâm nhân cho đến ba bậc thánh tu học, mà khi luyện thần thông, khi mà có lộ thiền cơ đúng không, thì lộ thiền cơ phải là tâm ngũ thiền đúng không? Mà ngũ thiền này phải là ngũ thiền, ngũ thiền thiện, ngũ thiền thiện tại đây từ phàm cho đến ba thánh tu học phải là ngũ thiền thiện đúng không? Chị A La Hán có ngũ thiền tố rồi thôi đúng không? Hiểu cái này không? Cho nên á, phàm cái thánh tu học là chỉ có ngũ thiền thiện, mà thánh A La Hán mới đến là ngũ thiền thiền tố đúng không? Ngũ thiền hạnh. Rồi nữa là hai độ đúng không? Muốn hai độ đúng không? Nhớ cho độ căn lợi căn thành là bốn. lỗ thiền cơ như thế nào, lỗ thiền thông như thế.